Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3885, chương 3846, quỷ dị nơi. Diệp Lăng đi, theo trái đất, đến tiên giới, đến tam thập tam ngoại thiên, đến mênh mông tinh không, mỗi một lần đều là Diệp Lăng độc tự đi về phía trước. Bả vai trên khiêng Thái Sơn một dạng gánh nặng, cho bọn hắn chỉ có khuôn mặt tươi cười, theo không cho bọn họ chứng kiến cực khổ, khổ, khó, bọn họ cũng có lãnh hội, nhưng hắn nhóm lại không dám tưởng tượng Diệp Lăng một cái người đang cái khác vị diện độc tự đánh. Liều chàng diện, mà bây giờ, Diệp Lăng lần nữa đi, vì không được liên lụy đến bọn họ. Nhưng hắn nhóm lại không thể cho Diệp Lăng bất luận cái gì một chút xíu hỗ trợ. Điều này làm cho bọn họ không cam. Chư vị, tu luyện đi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất. Đăng trên chủ thần vị diện, Tây Vương Mẫu lau đi khóe mắt nước mắt, vẻ mặt kiên nghị xoay người. Hướng sau lưng mọi người trầm nói rằng, trong lời nói cỗ này sự dẻo dai lệnh Bắc Cảnh Chi Vương đều là trong lòng chợt run lên. Mà cùng này đồng thời, một mảnh thanh sơn lục thủy bên cạnh, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Sông nhỏ bên cạnh, Diệp Lăng nhìn hoàn cảnh lạ lẫm có chút sửng sốt. Nơi này chính là chủ thần vị diện. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, nơi này non xanh nước biếc, không khí trong lành, trọng yếu hơn chính là trong không khí thần khí nồng nặc đến mức tận cùng. Hơn nữa thiên đạo cũng càng rõ ràng, xem trước hạ tu vi của mình, Diệp Lăng lập tức lắc đầu, vừa rồi, ngưng tụ ra thần cách, có thể còn chưa kịp cảm thụ nhiều lắm đây, liền trực tiếp bị thiên đạo lực lượng cho đuổi ra ngoài. Hiện tại thế nào cũng phải thật tốt cảm thụ xuống, Diệp Lăng trong cơ thể thần lực, so trước đó mạnh mẽ đầy đủ mấy chục lần còn nhiều hơn. Cái kia hùng hậu thần lực ở trong cơ thể hắn, liền phảng phất gần bùng nổ hỏa sơn tựa như, hơn nữa nguyên thủy thế giới trong lực lượng, cũng càng ngày càng tăng cường hoành dâng trào, không ngừng vuốt thế giới, thậm chí có chút đều tràn ra tới, ở tại Diệp Lăng trong cơ thể, trừ cái đó ra, hắn thần cách cũng trở nên càng thêm rực rỡ sinh huy. Phảng phất lại phá lệ nhiễm trên một tầng ánh sáng, đem toàn bộ thần cách cho nhuộm đẫm đến mức tận cùng. Trung vị thần trung kỳ, Diệp Lăng cảm thụ được cảnh giới của mình, có chút thất vọng lắc đầu. Hắn nội tình, có thể nói kinh người, lại thêm thân trên bên trong có sinh mệnh hỏa chủng, còn có nguyên thủy thế giới, vẫn như trước chỉ đột phá đến trung vị thần trung kỳ. Đương nhiên, kỳ thực Diệp Lăng đang đột phá thời điểm, lực lượng hay là rất mạnh mẽ, tuy nhiên lại bị nguyên thủy thế giới cho nuốt đi không thiếu. Đưa tới hắn tự thân luyện hóa, không cao hơn lục thành, nhưng mà Diệp Lăng như trước không hài lòng lắm. Hắn thấy, đột phá đến thượng vị thần chắc là không có vấn đề gì. Dù sao như không phải Âu Dương gia tộc uy hiếp, hắn thậm chí có tự tin đến lúc đó nhất phi trùng thiên, trực tiếp bước vào hoàng toán, hiện tại nói cái gì đều muộn, hay là trước muốn làm pháp ở chỗ này sinh sống tương đối khá. Diệp Lăng lắc đầu cười thì thào, trung vị thần liền trung vị thần, tốt xấu so với hạ vị thần mạnh, hơn nữa hắn long giới chung, mang theo tiền tài cũng không thiếu. Ở chỗ này an an ổn ổn sống được, chắc là không có vấn đề gì. Trước tìm một thành trì đi, trước đem thế giới này cho quen thuộc lại nói, nếu không nửa bước khó đi, hơn nữa còn phải cẩn thận Âu Dương gia tộc. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức điểm mũi chân một cái thân ảnh hướng về phương xa phi vút đi. Đã đến, vậy thì phải muốn làm pháp sống được, hiện nay hắn cần làm chính là quen thuộc thế giới này, dù sao nơi đây với hắn mà nói quá mức xa lạ, chẳng qua tốt xấu thanh linh cũng cho hắn thoáng đại khái nói một cái thế lực. Đại Hán, Đại Tần, Bỉ Ngạn Các, cái này hai đại đế quốc, cùng với nhất các là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Dù cho Thanh Linh nói lên cái này ba cái thế lực thời điểm, cũng là ngưng trọng kiêng kỵ, nếu như có thể gia nhập vào Bỉ Ngạn các lời nói, chắc là tốt nhất. Diệp Lăng bên Phi vừa nghĩ, dựa theo Thanh Linh từng nói, Bỉ Ngạn các thế lực là thần bí nhất, cũng là kinh khủng nhất. Dù cho hai đại đế quốc cũng không dám đối với Bỉ Ngạn các có chút nào bất kính. Một khi hắn có thể đủ gia nhập vào trong đó, Âu Dương gia tộc cùng với La Quân sau lưng cái kia vị tồn tại, sợ rằng thật đúng là không có can đảm còn dám trả thù chính mình. Trước hỏi thăm một chút, Diệp Lăng chỉ là thoáng muốn xuống, dù sao hắn dù cho lại nghịch thiên, cũng chẳng qua là trung vị thần trung kỳ, có thể hay không vào Bỉ Ngạn các pháp nhãn, còn là một dấu chấm hỏi. Bạch Vân Thành, một cái phổ thông thành trì, tối thiểu Diệp Lăng không nhìn ra có cái gì bất đồng chi chỗ. Hơn nữa trong thành trì cũng không phải rất náo nhiệt, thậm chí có chút tiêu điều. Hai bên đường phố cửa hàng đều mở cửa, nhưng lại không có một bóng người. Chỉ có lão bản hoặc tiểu nhị ngồi ở ghế nằm lên, hoặc là phơi thái dương nghỉ ngơi, hoặc là chán đến chết ngây ngô. Nói chung, không khí trầm lặng, trong thành trì có chút cổ quái. Diệp Lăng phát hiện những tên kia nhìn hắn nhãn thần, đều tựa hồ có hơi không đúng lắm. Chẳng qua còn tốt, chỉ là phiết liếc mắt sẽ thu hồi đi. Không đúng, cái này rốt cuộc là có phải hay không chủ thần vị diện thành trì à? Diệp Lăng khuôn mặt mê man à? Vậy làm sao cùng tử thành tựa như... Dù cho như thế nào đi nữa sang trọng cửa hàng, cũng không mấy người khách nhân, càng nhìn không thấy phổ thông rộn ràng tiếng giao hàng. Không đúng không đúng, coi như là chủ thần vị diện, những thứ kia hạ vị thần nhóm đều cao cao tại thượng. Cảm giác mình rất vô địch, vị trí rất cao, nhưng còn có thánh tôn đây à, ngoại trừ thánh tôn, còn có thiên tôn, thiên thần. Tổng không thể đều rảnh rỗi không có việc làm chứ. Khách quan, chịu chút rượu sao? Đang ở Diệp Lăng có chút thời điểm mê mang, hắn chạy tới thành trì trong một cái góc, ở một cái cửa tửu quán, đứng một cái thánh tôn sơ kỳ tên, vội vã hướng Diệp Lăng vẫy tay hô. Diệp Lăng nhãn thần trong nháy mắt hiện ra, lập tức gật đầu đi tới. Tửu quán bên trong chỉ có hắn một người khách nhân, cũng chỉ có bên ngoài chào hỏi một cái người, cũng không biết là lão bản hay hoặc giả là tiểu nhị. Ăn chút gì? Nam tử đi tới Diệp Lăng trước mặt, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh bàn, cười hỏi. Nhất mạn một chay, tinh xảo một điểm, trở lại một bầu rượu. Diệp Lăng khoát khoát tay, nam tử gật đầu, hướng hậu trù đi tới. Không nhiều đại nhất một chút, nam tử bưng hai bàn thái liền xuất hiện, lại cho Diệp Lăng đánh một bầu rượu, mà sau đó xoay người hướng ngoài tiệm muốn đi đi. Ai ai ai, khoan hãy đi, ta hỏi ngươi một việc tình. Vì sao thành trì này bên trong an tĩnh như vậy? Ta xem bên ngoài những người đó, dường như là lạ a. Diệp Lăng kéo nam tử, chung quy vẫn là không có nhịn xuống hỏi. Nam tử chấn động, khuôn mặt sắc trong nháy mắt hoảng sợ. Ái cha cha, ta nói vị khách quan kia, ngài có thể nói nhỏ chút đi. Ta nhìn ngươi là mới tới đi, không biết chúng ta Bạch Vân Thành là địa phương nào à? Nam tử lời nói, làm cho Diệp Lăng cũng là há hốc mồm. Hắn nào biết là địa phương nào? Ta nói cho ngài, nơi này à, liền cái dạng này. Đại Tần cùng Đại Hán giao giới địa, hay không được quản giải đất, hơn nữa bốn phía toàn bộ đều là hiểm cảnh, hai đại đế quốc cũng không muốn xuất binh trấn áp nơi này, tổn hao quá tốt đẹp lớn, cho nên không thiếu ở hai đại đế quốc phạm tội hoặc đắc tội một ít đại năng đều chạy trốn tới nơi đây, coi như là tránh tai nạn. Ngài muốn a, có thể náo nhiệt lên chứ sao? Nam tử dứt lời, Diệp Lăng cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như này à? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.